Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 18, không cách nào gọi hồn. Quỹ đạo xe ngựa lơ lửng trên không trung, song đầu Mã Yêu Thần cùng Dương Yêu Thần cũng đình chỉ thoát đi bước tiến. Xoay người lại đối mặt Hạ Dực, ngựa ngươi nên nghe được, nếu như chỉ có thể trốn một cái, không bằng ta giết chết nó. Hấp thu nó bá vương hồn châu. Dương Yêu Thần nói. Mã Yêu Thần sắc mặt không hề thay đổi, biểu thị tán thành. Hạ Dực bật cười, ta nói sao, tại sao hai người các ngươi vừa không cần yêu lực che đậy âm thanh giao lưu, mà là nhường ta nghe được câu này. Hạ Dực hư ảnh nói tiếp, uy hiếp ai đó, chúng ta có thể đánh cược một lần, xem ngươi giết chết nó là ngươi có thể hấp thu rơi nó bá vương hồn châu, vẫn là như khuyển yêu thần hồn châu như vậy bị ta cướp đi. Dương Yêu Thần hơi im lặng, nói, ngựa, ngươi đi đi, tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Lợi dụng Kim Quốc tướng quân thân phận câu cá chủ ý thực sự là trăm ngàn chỗ hở. Nếu như vẫn núp trong bóng tối, lựa chọn tùy thời mà động, chưa chắc sẽ rơi vào ngày hôm nay kết cục. Cừu, vẫn là ngươi đi đi, ta cửu đầu mất bảy, e sợ một năm nửa năm đều không thể khôi phục, thực lực càng là không cách nào lại tiến vào. Ở tranh cướp hồn châu trong chiến đấu đã thua, Mã Yêu Thần liền nói, còn khiêm nhượng lên, vậy thì chết cùng một chỗ được. Hạ Dực chân thành đề nghị, giết Hạ Thuấn Yêu, đem chiến trường tất cả ngụy trang thành ta Kazuma liên thủ dáng dấp. Dương Yêu Thần nhanh chóng nói, chúng ta đi từng điều tra, ngay cả chúng ta nhìn thấy chiến trường kia đều có nháy mắt cho rằng là chúng ta mai phục Hạ Thuấn. Người nhân tộc cùng ta yêu tộc cũng làm thành là chúng ta làm cũng không kỳ quái. Ngụy trang, không, là biến hóa. Hạ Dực sắc mặt khẽ biến thành túc. Hầu Yêu Thần ngộ, cũng chỉ có hầu tử có thể làm được. Chúng ta đi tìm hầu tử. Nó khởi đầu kiên quyết phủ nhận. Sau đó chúng ta cùng nó đến hiện trường đối lập. Nó mới rốt cục thừa nhận hạ xuống. Nói cho chúng ta nó có khó mà diễn tả bằng lời lý do. Nhưng chúng ta nhận dưới chuyện này. Hầu Yêu Thần ngộ giết Tam Ca. Một mực muốn cho Mã Yêu Thần cùng Dương Yêu Thần nhận dưới chuyện này. Tại sao? Còn có trước đây không lâu nhiễu loạn tinh lộ, con khỉ này đến cùng ở bố trí gì đó? Hắn nhìn về phía hai tên yêu thần. Các ngươi năm đó đáp lại Hầu Yêu Thần chuyện này, gánh vác lên kích sát nhân vương vinh quang, nhất định không nghĩ tới sẽ có hôm nay bị ta truy sát ngày đó chứ. Tuy rằng cho dù không có Tam Ca sự tình, Hạ Dực cũng như thế sẽ truy giết chúng nó. Còn không quyết định ai chạy, liền trực tiếp liền nói cho ta a. Hạ Dực cười cợt, hư ảnh thì lại bổ sung hỏi, chuẩn bị xong chưa? Hai yêu thần hơi dừng lại, Mã Yêu Thần song đầu uể oải ảm đạm ánh mắt. Vào đúng lúc này đột nhiên thần quang đại thịnh, một đạo cửu đầu mã hư ảnh đột nhiên từ trong cơ thể nó tuôn ra, nhanh chóng chạy về phía hai cái Hạ Dực. Dùng tin tức đổi mệnh, hai yêu thần sẽ không tin tưởng Hạ Dực hứa hẹn. Hạ Dực cũng xác thực sẽ không đối với yêu thần thủ tín. Từ mới bắt đầu, đây chính là hai yêu thần chuẩn bị liều mạng một phen kéo dài thủ đoạn. Quen thuộc công kích phát động, Mã Yêu Thần sảng linh chi hồn, tự bảo, nhất định phải sống sót. Bản thể, Hạ Dực hư ảnh phi thường bi thống hô một câu. Thẳng đón nhận cái kia cửu đầu mã hư ảnh, cùng nó chạm vào nhau, hư ảnh trong nháy mắt phá toái, quỹ đạo xe ngựa tiếp theo hư huyễn tiêu tan, có một đạo bước đệm. Hạ Dực chỉ là nhẹ nhàng hoa mắt cùng lắc thần, thầm mắng một tiếng, sao còn là một hí tinh. Trên không trung vật rơi tự do, đồng thời né tránh đón đỡ Dương Yêu Thần đuôi, đồng dạng động tác võ thuật sử dụng đi ra, mượn dùng Hạ Dực diệt điêu yếu bớt hỏa diễm, tay chảo hai đuôi, đổi chiều đá kích, nhưng lần này, Dương yêu thần sinh ra nửa sừng dê nhưng còn lâu mới có được hắn nguyên bản sừng dê cứng cỏi. Chỉ là hơi cách trở, liền bị còn lại hơn nửa sức mạnh một cước bắn đến thẳng rơi xuống đất diện. Ầm ầm nổ vang bên trong, đập sập lại mới nửa tòa núi nhỏ. Mà lần này, Hạ Dực nhưng cũng không kịp lại tiến hành gọi thánh đến nhường hư ảnh lái xe đánh bay mã yêu thần. Cái kia hai cái đầu thiếp thân, phun một cái hỏa phun một cái nước, thủy hỏa hai tầng, khắc Hạ Dực trước người hiện lên màu xanh quy tuy thọ lá chắn lên. To lớn xung lực nhường Hạ Dực cùng Dương yêu thần bình thường thẳng rơi đại địa. Phía dưới, bốc lên lên Dương yêu thần đã dựng thẳng lên chín cái đuôi. Chờ đợi rơi dụng Hạ Dực, quỹ địa ngưng tụ, đánh vào quy tùy thọ lá chắn lên to lớn lực đẩy bị Hạ Dực hơi độ lệch. Hạ Dực chuyển biến thành hướng về nghiêng xuống mới rơi dụng. Đem mặt khác nửa tòa núi nhỏ cũng đập đến sụp xuống. Dương yêu thần lập tức lắc mình qua đi, bụi mù đá vụn cuồn cuộn bên trong, tiếng nổ vang rền âm không ngừng. Mấy giây sau, một con khổng lồ bốn tay bạch dương từ bên trong cũng bắn ra. Sau đó chăm chú đi theo Hạ Dực, dùng tay phải ngón tay ở trên cánh tay trái một đạo thoáng qua ăn mòn đến hắn xương trên vết thương. Chỉ vào, lấy rửa oan lục. Giết chết Dương yêu thần đuôi lên cái kia tính ăn mòn rất mạnh Yukari. Tím, ngọn lửa, Hạ Dực nghiêng đầu một cắn xé một cái. Vỡ vụn quần áo vải trong chớp mắt quấn quanh ở miệng vết thương kia. Đơn giản xử lý, già nua hư ảnh lần thứ hai tụng niệm tuổi già trí chưa già trí ở ngàn dặm. Tế bào hoạt tính tăng cường, ở đuổi theo Dương yêu thần thời điểm. Cái kia vết thương đã nửa khỏi hẳn, không ảnh hưởng cánh tay trái hoạt động. Hạ Dực trong mắt mang theo ánh bạc, điên cuồng đánh giết hướng về Dương yêu thần. Cùng lúc đó, phía sau hắn lại một lần hiện lên lái xe hư ảnh. Lại dùng gọi thánh, vài giây, lái xe Hạ Dực hư ảnh ánh mắt linh hoạt lên. Cười ha ha nói, ta lại sống, rồi, né tránh. Xem ta mở xe đụng chết hắn. Mới vừa cười hai tiếng, hắn liền vẻ mặt khẽ biến, chửi nhỏ một tiếng, ta rất sao lại muốn chết. Lái xe, hắn bất đắc dĩ nghênh hướng thiên không bên trong bắn về phía Hạ Dực đạo thứ hai cửu đầu mã hư ảnh. U tinh chi hồn, tự bảo, Hạ Dực hư ảnh cùng xe ngựa lại một lần nữa tán loạn. Dương yêu thần trong mắt lóe ra một vệt bi thống. Nhân Hạ Dực trong nháy mắt trì trệ, cửu vĩ điên cuồng công kích. Giữa bầu trời, tự bảo hai hồn mã yêu thần chính như lúc trước đoàn hà bình thường. Ánh mắt mê ly song đầu nhìn nhau, có mấy phần sự ngu dại rơi xuống đất. Nhìn Hạ Dực cùng Dương yêu thần giao chiến, bởi vì trước đây gặp bị thương thế. Cuối cùng một hồn dần dần héo tàn, quỹ đạo xe ngựa lại không thể xuất hiện. Chỉ có ầm ầm giao thủ âm thanh không ngừng. Mã yêu thần hoàn nguyên thành ô liệt dáng dấp, có chút đôi mắt nằm trên đất, vô thần nhìn bị dày đặc bụi mù che đậy bầu trời. Dần dần nhắm chặt mắt lại, một viên quả cầu ánh sáng từ trong đầu hắn phân ra. Nhất thời lại không nhân lý sẽ, mãi đến tận quả cầu ánh sáng kia hoàn toàn phân ra. Ở đầu hắn trên đỉnh chuyển động vòng, dường như muốn chọn định một phương hướng bắn ra thời điểm, mới có một con màu trắng cừu đề đạp hướng về nó. Nhưng giữa đường bị một con nhân loại bàn chân đá bay, đổi thành nhân loại bàn tay chảo nắm. Bụi mù dần tán, Dương yêu thần bốn vó đứt đoạn quỳ gối ô liệt bên cạnh thi thể không xa. Một đầu khác, Hạ Dực thì lại một tay bưng nửa bị xuyên qua bụng dưới. Một cái tay khác đem quả cầu ánh sáng nắm vào trong lòng bàn tay. Bụng dưới xuyên qua thương cùng hai tay hai chân nhiều chỗ hầu như thấy xương thương thế nhanh. Chóng khép lại, bá vương bá khí tuyệt luân bóng người lần thứ ba ở Hạ Dực trong đầu nổi lên. Múa đao một chém, liệt sơn băng, đoạn chữ à, theo sát, lại là quen thuộc thăm dò phụ đề. lại lĩnh ngộ một lần năm sau bá vương thánh hồn. Hạ Dực chưa đi để ý tới, xe nhẹ chạy đường quen mà đem bá vương hồn châu sức mạnh dẫn dắt hướng về hồn khiếu. Cũng không phải là dẫn dắt hướng về quy tuy thọ, mà là dẫn hướng về đấu bồng hóa cánh. Nếu tam ca tử vong có điểm đáng ngờ, liền gọi thành hắn đến chính mồm hỏi một câu. Mỗi viên bá vương hồn châu nội bộ ẩn chứa sức mạnh đều cơ hồ bằng nhau. Lên một viên, giúp Hạ Dực khôi phục cuối cùng cấp 4 hồn thương, lại đang ngưng tụ giao quang ngôi sao lên hao tổn lãng phí chút. Nhưng vẫn có thể nhường 6 sao thánh hồn quỹ đạo chi tật lên cấp. Mà lần này, trừ không ít sức mạnh dùng để khôi phục thương thế, còn lại sức mạnh chỉ là tiêu hao hơn nửa. Liền thành công nhường đấu bồng hóa cánh lên cấp 7 gọi thánh. Suy nghĩ một chút, còn lại non nửa, bị Hạ Dực dẫn vào đến lừa gạt kinh hồn khiếu bên trong. Làm xong những này, phía sau hắn hư ảnh bày ra, một tòa cháy nhà lá lên, một tên thiếu niên cầm trong tay hai con đấu bồng, tung bay mà rơi xuống Hạ Dực bên người, ngưng tụ lên. Vô thần mà uể oải dương yêu thần bốn vó chịu đựng chống đỡ. Quỳ nằm sấp trên đất, than thở, không tin ta, ngựa chết rồi, ta cũng phải chết ở trên tay ngươi. Hầu tử cũng đã chết rồi, ta cần gì phải lừa ngươi. Hạ Dực liếc nhìn hắn một cái, đem tầm mắt ném đến còn trẻ tam ca trên người. Biểu hiện thoáng chờ mong, rất nhanh lại vẻ mặt biến hóa. Bên cạnh thiếu niên tam ca cũng là vẻ mặt giống như nhau. Kinh ngạc nhìn hắn, vì sao không có gọi hồn, là chúng ta ý thức đang thao túng này nói gọi thánh. Thiếu niên Hạ Thuấn trong miệng thổ lộ ra Hạ Dực âm thanh. Hạ Dực không nói gì trầm mặc, cấp 7 gọi thánh, có thể gọi trước tiên thánh sâu xa tham thảm chi tàn hồn. Ngưng tụ ở gọi thánh hư ảnh lên. Đương nhiên, nơi này có một cái tiền đề, vị kia trước tiên thánh nhất định phải là một vị vương giả, mới có thể lưu lại tàn hồn. Nếu như sáng tạo này thánh hồn người khi còn sống không có đột phá vương giả, cái kia gọi thánh hư ảnh, cũng chỉ có thể do sử dụng thánh hồn người chính mình đến điều khiển. Tam ca không có đột phá vương giả, không thể a, cái kia vì sao? Dương yêu thần cũng kỳ quái nhẹ mị một tiếng, cuối cùng liều mạng liều thua, nó trái lại coi nhẹ sinh tử xem ra hí. A, lẽ nào Hạ Thuấn bị con hầu tử kia đánh cho triệt để hồn phi phách tán? Hạ Dực lông mày nhíu chặt, từ thiếu niên tam ca trong tay nắm qua đỉnh đầu đấu bồng. Chụp lên đỉnh đầu, phất tay một cái để cho nó bộ phận tiêu tan. Trong nháy mắt xuất hiện ở Dương yêu thần bên cạnh người. Vung quyền đòn nghiêm trọng. Dương yêu thần lặng lẽ nhắm mắt. Một tiếng vang ầm ầm. Đầu cừu nổ tung. Cũng ngay lúc đó, cách đó không xa truyền đến một tiếng nổ vang. Chư yêu thần đại phong ầm ầm rơi xuống đất. Rốt cục đuổi theo. Lửa giận đã cháy lần. Khắp cả, toàn thân, cuồng bạo mà dâng trào yêu lực. Mấy có ngựa cừu, gấp 10 lần, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.